Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 đoán không ra. 114 nhìn về phía Nhan Bạch di động thượng điện báo nhắc nhở. Trong lòng nói, quả nhiên là hắn, lúc này gọi điện thoại cho nó ra ký chủ đại đại còn có ai? Đương nhiên là cái kia Quý Bạch Mặc Uy. Nhan Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua di động. Không cấm giơ lên cánh môi. Trên mặt một tia ngoài ý muốn đều không có. Tiếp nhận di động, có hay không tưởng ta a? Điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc thanh âm truyền lại đây. Trầm thấp mất tiếng, làm như mang theo ý cười. Cực kỳ động lòng người, tưởng a tương đương, Nhan Bạch tươi cười sán lạn. Ngồi ở thảm thượng từ chính mình giường phía dưới lấy ra một đám tinh xảo pha lê đồ đựng. Bên trong dùng trong suốt formalin dung dịch ngâm từng viên tròng mắt. Chúng nó bảo tồn hoàn hảo. Tròng mắt truyền lại đưa ra tới cảm xúc như cũ rõ ràng có thể thấy được. Hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, liền phảng phất ở trước khi chết thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Nhan Bạch nhìn này đó tròng mắt. Lại phảng phất ở thưởng thức mỹ diệu tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt chung kề bên tử vong cuối cùng lưu lại cảm xúc là tốt nhất gia vị đâu. Cong lên khóe miệng, lộ ra pha lê đồ đựng. Nàng ngón trỏ vuốt ve bình. Tiện đà lại mở miệng, ta suy nghĩ. Khi nào mới có thể đem ngươi biến thành ta thu tàng phẩm đâu, một kiện nàng thích nhất độc nhất vô. Nhị thu tàng phẩm, ngươi như thế nào bỏ được đâu. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Gợn sóng bất kinh. Ngược lại là tiếng cười càng thêm vui vẻ sang sảng. Tạm dừng một chút lúc sau. Lại tiếp theo mở miệng nói, lần trước ngươi kế hoạch kia ra diễn thực xuất sắc. Cho nên, hôm nay ta cũng muốn thỉnh ngươi xem một tuồng kịch. Có hứng thú sao? Có hứng thú a? Nhan Bạch mở miệng, kia đêm nay ta đi tiếp ngươi. Qua không bao lâu, Nhan Phụ lên lầu tới gõ cửa. Sắc mặt không phải rất đẹp, mang theo vài phần bất an. Lại có chút hưng phấn, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, trong mắt có lấy lòng chi sắc. Bạch Bạch a, dưới lầu tới khách nhân tìm ngươi. Ngươi, khi nào nhận thức Quý Bạch Mặc Quý Tiên Sinh? Quý Tiên Sinh, Nhan Bạch nghe thấy Nhan Phụ nói, có chút nghi hoặc, theo sau như là tinh tế hồi tưởng lập tức, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta là lần trước yến hội cùng Quý Tiên Sinh có một chút quen. Mặt Quý Tiên Sinh hiện tại đang ở dưới lầu chờ ngươi. Ngươi mau đi xuống đi. Đừng làm cho Quý Tiên Sinh chờ ngươi sốt ruột chờ. Nhan Phụ nghe thấy Nhan Bạch nói. Trong lòng cũng không có toàn tin. Hắn biết Quý Bạch Mặc người này như thế nào tồn tại. Hỉ nộ vô thường. Tàn nhẫn vô tình. Thả quyền thế ngập trời. Chọc người ghen ghét. Tại đây phía trước. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Quý Bạch Mặc sẽ tự mình tới cửa đi tiếp người. Này thuyết minh cái gì? Không cần nói cũng biết. Này lại kêu hắn. Có thể nào không hưng phấn? Tốt, ba ba. Ta đổi một chút quần áo lại đi xuống. Nhan Bạch gật đầu ứng hạ. Nhan Phụ lúc này mới yên tâm cấp Nhan Bạch mang lên môn. Đi xuống lầu chiêu đãi Quý Bạch Mặc. Nghiễm nhiên là không dám có chút chậm trễ. Nhan Bạch còn lại là chậm rãi từ tủ quần áo chung lấy ra. Ra ngoài quần áo thay, 114 còn lại là tự giác che chắn chính mình thị giác. Ân, nếu nhìn lén ký chủ đại đại thay quần áo tắm rửa gì đó, nó khả năng sẽ bị ký chủ đại đại lộng chết. Chờ đến Nhan Bạch đổi hảo quần áo, 114 lúc này mới khôi phục chính mình thị giác. Có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi Nhan Bạch, ký chủ đại đại, vì cái gì Quý Bạch Mặc muốn ở ngay lúc này tới tìm ngươi a? Hắn không phải nhất quán nửa đêm thời điểm lái xe tới tìm ngươi sao? Ngoan, khai phát sóng trực tiếp đi. Nhan Bạch không có giải thích. Cong lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ 114 đầu. Tùy theo đẩy cửa ra. Đi hướng dưới lầu, cái kia đại biến thái suy nghĩ cái gì? Nàng cũng đoán không ra a. Nguyên nhân chính là vì đoán không ra. Mới càng tò mò a. Hết chương.